Vô địch Hắc Thương, chương 240, Lạc Tinh tiễn trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng Thunder quả thực rất lao lực, thao tác nào cũng tốn sức, rắc viên đạn đầu đen được đặt vào. Hai tay Diệp Sảng cầm súng. Trong sách hướng dẫn bảo là người nào có lực lượng không cao thì phải dùng hai tay, một tay không được. Tinh Tinh nhỏ giọng, tới gần chút nữa, khoảng cách bây giờ là 90 mét, vượt khỏi tầm bắn rồi. Hai người trườn trên mặt đất như hai con sâu đo. Thực ra với khoảng cách này, mấy triệu hoán sư của ngũ đại liên minh ở đây chỉ cần chú ý một chút liền cảm ứng được. Nhưng chúng lại quá chủ quan, rất dễ hiểu, đêm hôm khuya khoắt thế này còn ai mò tới. Hơn nữa, nơi này đã được ngũ đại liên minh chiếm đóng, ai tới chính là đi tìm chết. Lúc này Tam Đao Kiến Huyết đã lên tới buồng lái xe tải, đóng cửa xe. Tiếng động cơ 8 chiếc xe tải đồng thời vang lên, chuẩn bị quay đầu rời đi. Diệp Sảng ghé trên mặt tuyết tỉ mỉ nhắm vào lỗ hổng trên núi đối diện. Thunder không có bất kỳ một thiết bị hỗ trợ ngắm bắn nào, định vị hoàn toàn dựa vào mắt thường. Muốn bắn trúng một người với khoảng cách 80 mét là điều rất khó đối với bất kỳ một thương thủ nào. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, dùng đạn xuyên giáp để bắn người thì quá lãng phí, chi bằng bắn vào xe thử xem uy lực của nó thế nào. Đạn này có thể xuyên thủng cả kim thuẫn cơ mà. Tinh Tinh nhỏ giọng, thấy cái xe biển số CS19900. Là xe Việt giã của Lạc Hoa Lưu Thủy, ta nhớ không nhầm thì chính là xe của Thi Phi Vũ. Lúc trước ta đã từng gặp qua ở Thải Hồng, chính nó. Thế là tinh thần Diệp Sảng chấn động, lại tỉ mỉ quan sát, nhắm súng vào bình xăng. Nhanh lên, Tinh Tinh thúc giục, người Vương Triều sắp đi rồi, đang quay đầu xe. Diệp Sảng chỉ ngắm trong chốc lát, ngón tay quyết đoán bóp cò. Oanh, tiếng súng vang lên thật lớn, Tinh Tinh sửng sốt, súng này cũng quá dữ tợn đi. Tiếng súng vang dội tựa như tiếng thiết chùy nện mạnh lên tấm thép, vừa uy mãnh lại có lực. Thương hỏa phun ra từ họng súng mới là kinh khủng nhất. Nó không giống như thương hỏa bình thường mà giống như đầu dài nửa mét của một con hỏa long. Đầu con hỏa long còn tóe ra hỏa tinh loạn thất bát tao. Tinh Tinh nhìn thấy sau khi Diệp Sảng nổ súng, toàn bộ thiết bị thương hỏa làm tan chảy. Không riêng gì chính bản thân Diệp Sảng hoảng sợ mà ngay cả người của ngũ đại liên minh ở phía xa xa cũng bị dọa mất hồn. Chỉ thấy xe của Phương Nhã Văn nổ tung, bình xăng bị bắn xuyên qua, nổ tung ngay tại trận. Xe tựa như một chiếc bánh mì bị ngọn lửa nuốt lấy. Sau đó, bánh mì bị chấn lực làm bay lên trên không hơn 10 mét rồi rơi vào một con Hummer. Hummer cũng lập tức bị lửa lớn cắn nuốt. Ai u Tinh Tinh hăng hái. Thunder, đàn ông đích thực. Diệp Sảng cũng sửng sốt vài giây. Sức giật lớn đến đáng sợ. Lúc nổ súng, nòng súng cũng phải chếch lên ít nhất 60 độ, suýt thì đập luôn vào trán. Hắn lập tức hiểu nguyên lý của súng lục không phải súng ngắm. Súng ngắm có thương cơ giật và báng súng đặc chế làm giảm bớt xung lượng giật. Nhưng súng lục thì ngược lại, thương thủ sẽ dùng thân thể mình để chống đỡ lại xung lượng giật. Với phát súng vừa rồi, nếu Diệp Sảng không khống chế tốt thì súng lục đã bay đi rồi. Tuy nhiên, lúc này người của ngũ đại liên minh đã bị tiếng nổ kinh thiên động địa bất ngờ vang lên làm ngây ngốc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Diệp Sảng nằm bò trên mặt đất kêu to. Tam ca, lên đi, giết chết bọn cẩu vật này, lên đi, anh hỏi mánh khóe mà Diệp Sảng điêu luyện nhất là gì ư, chính là vu oan giá họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tam Đào Kiến Huyết cũng ngốc đực không rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nồi đất lại phản ứng rất nhanh, mạnh mẽ giơ tay lên thủ thế, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó cho ngươi mặt mũi rồi mà còn không biết xấu hổ đi giở trò. Các huynh đệ, xử đẹp bọn chúng cho ta. Chấm, hơn 10 thương thủ của ngũ đại liên minh đều dương trường thương đoàn pháo quét về phía 8 cỗ xe tải. Thân xe, binh binh bang bang, tóe ra hỏa tinh, còn bà nó Tam Đao Kiến Huyết cũng biết mình bị người ta ám toán, nhưng hiện tại hắn làm sao còn có tâm tư đi quản Diệp Sảng. Vốn đã mang một bụng hỏa, bây giờ thấy ngũ đại liên minh dám động thủ trước Tam Đao làm sao có thể nhịn được nữa. Các huynh đệ lên cho ta, chúng ta càng nhân nhượng, bọn chúng càng lấn tới. Tam Đao Kiến Huyết mở cửa xe nhảy xuống. Kỳ thật động tác của trọng giáp chiến sĩ này rất nhanh. Bởi thương thủ của ngũ đại liên minh trên cơ bản đều thuần một dạng dùng MP7A1 Micro SMG. Hỏa lực của mấy chục khẩu súng bắn phá rất cao, cho dù đơn tổn rất thấp nhưng khi chồng lại cũng rất đáng sợ. Chẳng lẽ để bị người ta cứ thế chơi đến chết ở trên xe? Vốn vừa rồi đã tức nổ phổi, bây giờ người ta lại chủ động PK, con mẹ nó còn quản công hội lớn nhỏ cái gì, cứ chơi trước cái đã. Tình hình lập tức rối loạn. Hơn 300 người của ngũ đại liên minh đấu với hơn 100 nhân khẩu bên này, đánh không thắng là nói láo. Nhưng mà mỗi người đều biết trọng giáp chiến sĩ rất khó xơi, máu dày phòng cao, căn bản là không sợ bị đánh. Mà hơn 100 trọng giáp chiến sĩ cùng xông lên như chiều dâng, cái thanh thế đó kinh người cỡ nào chứ? Những chiến sĩ này cũng thông minh, rất nhiều người đều quăng những thứ trong tay ra trước, nào quốc nào sẻng công binh, nào sẻng đào quáng như mưa chút được ném mạnh ra. Dù không gây thương tổn nhưng khi nện vào thương thủ sẽ làm súng bị lệch chuẩn tâm. Chờ đến khi hắn lần nữa ngắm bắn thì mình đã vượt ngàn trùng xa bay tới trước mặt hắn, chỉ cần tiến lên một bước là một hồi chém lung tung giết linh tinh sẽ xảy ra. Hiện tại đã có hơn 10 thương thủ của ngũ đại liên minh đi chầu trời. Tiến lên đi, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh thừa dịp hỗn loạn lén lút chạy về phía 8 chiếc xe tải. Lúc này thủ lĩnh hai bên đang PK ở một chỗ. Tam Đao Kiến Huyết vẫn thể hiện năng lực xứng đáng với cái danh ID và thanh đại quan đao của hắn. Thanh đao dài khoảng 1,5 mét khi được vung vẩy múa may nhìn rất phong cách có khí thế của Quan Vân Trường. Còn mẹ nó, người vương triều chúng ta trước nay nói sao làm vậy, ai mẹ nó thèm giở trò với ngươi. Lão tử chém chết ngươi, nồi đất dù có lợi hại thế nào cũng phải lui về sau. Thanh đao đó rất dài, căn bản là hắn không thể cận thân tam đao được. Mẹ kiếm cớ giở trò còn muốn ngụy biện, lão tử khinh bỉ ngươi. Tam Đao Kiến Huyết tức giận nói, đao của lão tử trước giờ chưa từng dùng lời đàm đạo với ai bao giờ. Mẹ, lại đây chịu chết đi. Hai người ở một chỗ cắn nhau tới khi khó hòa giải thì bỗng nhiên có tiếng nổ. Ầm ầm, vang lên, bên ngũ đại liên minh lại có một con Land Rover bị nổ tung lên trời giống như một con rùa cháy biết bay. Đất tuyết hỏa diễm, đao quang kiếm ảnh, kỹ năng đạn pháp. Tất thảy hòa vào một chỗ khiến cho khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Vừa rồi cũng là kiệt tác của Thunder, tay Diệp Sảng bị chấn lực làm run lên, hai viên xuyên giáp tương đương phí lên núi. Được, bây giờ xem thì đây, Tinh Tinh cũng lôi dáng lôi cung ra. Dù sao có trang bị mới cũng phải đem ra thử chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô nàng đã thử là phải dùng đại chiêu mới chịu. Kỹ năng Lạc Tinh Tiễn Trận được kích hoạt, Diệp Sảng nhìn cũng phải hoa mắt thần chi. Vào lúc dáng lôi cung được dương lên, tứ phía thân cung bất ngờ xuất hiện điện lưu chạy tán loạn. Dây cung mảnh như sợi chỉ bỗng nhiên phát ra tia sáng đỏ tiên diễm, cực kỳ giống một tia laser chói mắt. Dưới đôi bàn tay khéo léo của nữ thương thủ, tia laser gấp khúc thành đường cong gãy. Sau đó Tinh Tinh nhẹ nhàng buông tay, bừng, một tiếng, mũi tên tựa như bay thẳng lên trời đêm theo phương vuông góc với mặt đất. Tốc độ mũi tên nhanh tới nỗi Diệp Sảng cũng không thấy rõ ràng, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy có một điểm đỏ sáng lóe giữa màn đêm. Sau đó cũng chẳng có cái khỉ mốc xảy ra. Xong rồi, Diệp Sảng ngạc nhiên, Tinh Tinh dựng cung trước ngực, sau đó còn phủi tay cực tao nhã. Xong rồi, Diệp Sảng mờ mịt, đây là đại chiêu kiểu gì vậy? Tinh Tinh hừ hừ nói, mi sẽ biết ngay thôi. Lúc này từ trong đám hỗn chiến chợt có người kinh hô. Xem kìa, mau nhìn, nhìn lên, tất cả mọi người đều tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa màn trời đen nhánh xuất hiện một điểm đỏ. Điểm đỏ chậm rãi phóng đại, vốn chỉ to bằng đầu ngón tay, chỉ vài giây sau đã bằng cái đĩa bự. Ong, siêu siêu, vô số hỏa tiễn xiên xuống như mưa chút, hoàn toàn đổ xuống khu vực bậc thang. Vô luận là chúng ai thì tất cả đều tạo 110 điểm thương tổn, sau đó người nọ liền bốc cháy toàn thân, mỗi giây mất 5 HP. Đây là một kỹ năng quần công, tuy rằng đơn tổn không cao nhưng diện tích che phủ lại phổ theo một tam giác đều. Trên thực tế, diện tích mỗi một vòng ma pháp tiễn vũ không giống nhau nên nhìn qua phạm vi bị ảnh hưởng giống như một biển lửa không ngừng xoay tròn. Diện tích bị ảnh hưởng ít nhất cũng 300 mét vuông. Thương tổn chồng lại phi thường khủng bố, người bên trong gào khóc thảm thiết. Bị ngọn lửa liếm phải, rất nhiều người lăn lộn trên mặt đất gần như thoát khỏi khu vực ảnh hưởng lại không ngờ thân chèn qua lửa thành ra toàn thân cháy dữ dội hơn. Thừa dịp hỗn loạn vô cùng này, Diệp Sảng dung hư nghĩ tiềm hành lén chuồn lên trên. Tinh Tinh trực tiếp xuyên qua biển lửa, đương nhiên là kỹ năng do mình tung ra sẽ không gây thương tổn cho người của mình. Trong cuộc hỗn loạn không có một ai phát hiện ra vô địch Hắc Thương Vương Tử cùng Hắc Tiễn Công Chúa bí mật lẻn lên núi ngay dưới mí mắt mình. Kỹ năng hư nghĩ tiềm hành của Diệp Sảng đã có thể duy trì rất lâu. Nguyên nhân là do chức nghiệp ẩn quỷ thương thủy. Lần trước Lisa đã nói quỷ thương thủ cũng cần XP để thăng cấp nên phải luyện cấp này nọ. Hệ thống sẽ căn cứ thuộc tính toàn thân của game thủ để thiết lập tăng chỉ số. Khi ở di chỉ Stewart, Diệp Sảng đã từ level 31 thăng lên 32, quỷ thương thủ cũng thăng lên một bậc. Hiện tại thuộc tính của Diệp Sảng là thuộc tính ẩn, lực lượng. 12, nhanh nhẹn, 12, tinh thần, 12, cảm giác, 12, viễn trình, 12, mana, 12, tri thức, 12, phòng ngự, 10, kháng lực, 10, bạo kích 5, đón đỡ 5, né tránh 5, cộng dồn tổng thể thuộc tính toàn thân lại có thể thấy trạng thái thuộc tính đã hơn trước đây rõ rệt. Xem ra cứ mỗi khi quỷ thương thủ tăng một bậc thì mỗi loại thuộc tính trụ cột sẽ tự động. 12, mặc dù hơi ít nhưng có chức nghiệp ẩn không có nghĩa là anh lập tức trở nên vô địch. Thiên hạ này không có miếng cơm nào miễn phí, vô luận anh có mưu xoa thế nào, nếu không chăm chỉ cố gắng thì sẽ giống như trà đạp lên thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Sảng và Tinh Tinh chạy thẳng một hơi hơn 100 mét mới dừng lại. Hai người sớm đã không còn là chim non như trước, Diệp Sảng còn dùng thiết lộ du kích hồn tăng thêm tinh thần cho Tinh Tinh. Phía dưới đã là một biển lửa, chỉ thấy ánh lửa không thấy người. Xem ra Ngũ Đại Liên Minh cũng không phải là một tập đoàn thực sự mạnh gì gì đó, mới bị trùng kích có một chiều đã biến thành một đám ô hợp. Tam huynh đệ, các ngươi vẫn nên tự cầu phúc đi. Ta biết ta thực có lỗi với các ngươi nhưng huynh đệ ta còn có việc. Ta đi trước. Diệp Sảng đưa tay tạo thành hình chữ thập cầu nguyện. Cách chương.